Vu Thần Kỳ, chương 791, bạo lực thu phục, gocchuyenaudio.com. Tuy là chủ quân của chúng ta, nhưng mà sao có khả năng? Đế Duyên Đà trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Hạo, chỉ cảm thấy cả người từng đợt chết lặng cứng ngắc. Đế Lạc Lãng đứng ở bên cạnh hắn, dùng ngữ khí gặp quỷ thì thào nói thầm. Các tộc nhân đế thị nhất tộc tất cả đều không thể tin nhìn Cơ Hạo. Đó là 100 gia tộc chiến vương, hơn nữa là 100 chiến vương thực lực mạnh nhất đế thị nhất tộc. Nhưng mà bọn hắn thật giống như con gà con yếu đuối vậy, bị Cơ Hạo một người một quyền đánh cho hộc máu bay ngược. Xem Cơ Hạo tư thế cử trọng nhược khinh, thở cũng không thở mạnh một chút, hắn giống như không phải đang chiến đấu, mà là một người trưởng thành đánh tơi bời một đám trẻ con. Nhà cấp Cơ Hạo, làm xinh đẹp nha, đánh nổ đầu bọn họ. Man Man trên khán đài lên tiếng hoan hô, huy động hai thanh đại chùy muốn nhảy xuống đấu thú chàng cùng Cơ Hạo kề vai chiến đấu. Thiếu Ti vội vàng cầm tay Man Man, liên tục khuyên ngăn bỏ đi ý niệm đi xuống thêm phiền của nàng ta trong đầu. Trong đấu thú chàng, Cơ Hạo hướng gia tộc chiến vương kinh nghi bất định này ngoắc ngón tay, trầm giọng quát. Các ngươi kít sơ ý, thân thể cũng còn chưa có giãn ra, thực lực cũng chưa có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hãy chuẩn bị một chút, chúng ta tiếp tục. Lãnh Liệt cười, Cơ Hạo trên người một đoàn hỏa diễm màu vàng hừng hực thiêu đốt, hắn lơ lửng cách mặt đất ba tấc nhìn gia tộc chiến vương này nói. Ta nếu thắng, các ngươi liền phát hạ linh hồn huyết thể, vĩnh viễn phụng ta, ngay cả con cháu các ngươi cũng vậy, đời đời làm phó dịch của ta. Nếu các ngươi thắng, các ngươi đi cùng đám người Đế Duyên Đà thương lượng điều kiện đi. Một đám gia tộc chiến vương quay đầu nhìn đám người Đế Duyên Đà, đều thấp giọng mắng lên. Gia tộc chiến vương dáng người cao lớn nhất ồm ồm giống lớn một tiếng, đoàn người lúc này khoanh chân ngồi ở trên đất, hô hấp trở nên ngân nga có lực. Khí huyết hùng hồn như rồng ở trong cơ thể bọn họ nhanh chóng vận chuyển lên, phối hợp vu dược vừa mới nuốt, bọn họ tinh lực đang khôi phục rất nhanh. Qua đại khái thời gian nửa chén trà nhỏ, một gã gia tộc chiến vương nhảy dựng lên, thực lực của hắn yếu nhất cho nên hắn dùng thời gian ngắn nhất khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lay động một chút cổ cùng bả vai, chiến vương này giơ lên song trường thét dài một tiếng, một tầng huyết quang mênh mông đột nhiên từ làn da hắn xông ra, đem cả người hắn đều nhuộm thành màu máu. Đế Duyên Đà trên khán đài lập tức kêu lớn, chủ quân cẩn thận, đây là huyết nguyệt huyết mạch ăn mòn lực. Ngu tộc quý tộc chúng ta thời điểm sử dụng liền biểu hiện là huyết mạch nguyền rùa, ở trên tay gia tộc chiến sĩ chính là một loại huyết mạch kịch độc đáng sợ, đối với thân thể đều có thương tổn cực kỳ đáng sợ. Phản đồ, chiến vương này rít gào một tiếng, thân hình như gió lóe ra một cái đến trước mặt Cơ Hạo, theo sau ngàn vạn quyền ảnh nhanh chóng bao phủ Cơ Hạo. Cơ Hạo không chút sức mẻ nhìn chiến vương toàn lực tiến công, con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn đột nhiên mở ra, chợt nghe một tiếng sét vang, từ trong con mắt dựng thẳng một đạo điện quang màu vàng bắn ra. Hung hăng đánh vào trong ngực chiến vương này, chiến vương thân thể cường hãn bị lôi quang xỏ xuyên qua, cùng với tiếng kêu thê lương, chiến vương thân cao vượt qua 4 thước, so với Cơ Hạo cao hơn một mảng lớn, trong ngực bị đánh thủng một lỗ. gocchuyenaudio.com. Hình tròn đường kính chừng thước, lượng lớn điện quang màu vàng ở trên vết thương nhảy lên vặn vẹo, hỏa diễm màu vàng nhẹ nhẹ bám vào ở trên vết thương không ngừng thiêu đốt, mặc cho chiến vương này điên cuồng vận chuyển tinh huyết khí tức, vết thương vô số thịt không ngừng mấp máy sinh trường. Nhưng mà vết thương không có chút dấu hiệu khép lại, thùng, một cái, thân hình trầm trọng như núi trùng trùng ngã xuống đất. Cơ Hạo đứng ở trước mặt chiến vương này, cúi đầu quan sát hắn cả người run rẩy, lạnh giọng nói. Không chịu nổi một kích ngươi liền dám một mình hướng ta ra tay. Nhân tộc vì cái gì sẽ có bản mạng pháp nhãn quý tộc ngu tộc mới có được. 10 tên chiến vương đã điều tức xong, bọn họ đứng dậy. Chậm rãi thành hình một nửa vòng tròn bao vây Cơ Hạo. Một chiến vương cảnh giác nhìn Cơ Hạo thực nghiêm túc nói. Ngươi có cổ quái, nhưng mà huyết nguyệt vĩ đại tối cao tại thượng, gia tộc chiến sĩ chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến gì. Mấy ngàn đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện, 10 tên gia tộc chiến vương quay chung quanh Cơ Hạo chuyển động rất nhanh. Bọn họ thân hình trước sau lần lượt thay đổi, không ngừng biến hóa phương vị, trong lúc thân hình bọn họ biến ảo, một đoàn cơn lốc màu đen đột ngột bao phủ Cơ Hạo. Đó là 10 tên chiến vương rất nhanh lóe ra phát động công kích sắc bén, quyền, chỉ chọc, khửu tay, vô số công kích chí mạng gắn bó một mảng, tàn ảnh lẫn nhau trọng điệp tất cả, biến thành một đoàn cơn lốc màu đen cắn nuốt tất cả, đem Cơ Hạo toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cơ Hạo ha ha cười khẽ, con mắt dựng thẳng ở mi tâm mở ra, một đoàn kim quang chiếu rọi chu thiên, gia tộc chiến vương này động tác nhanh đến cực điểm, đã đến cực hạn của bọn họ, nhưng mà ở dưới Thái Dương đạo mâu nhìn chăm chú, tất cả động tác của bọn họ đều bị Cơ Hạo xem rành mạch. Trên bàn tay một tầng hỏa diễm màu vàng lóe ra, Cơ Hạo nhẹ nhàng huy động song trường, 10 tên chiến vương công kích vô luận có bao nhiêu mãnh liệt đều bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ tiếp xuống. nắm tay đánh úp lại, một chưởng đẩy ra, đầu ngón tay đâm tới, một chưởng vỗ ra, móng vuốt chảo xuống, một chưởng đánh đuổi, khuỷu tay nện xuống, một chưởng rời đi. Ánh lửa màu vàng gắn bó một mảng, Cơ Hạo được một tầng kim quang vờn quanh, mọi người xem rành mạch, ở trong kim quang đều có ngàn thủ chưởng lúc ẩn lúc hiện, mỗi một chưởng quỹ tích đều rõ ràng có thể thấy được. Chính là đánh ra nhìn như thong thả như vậy, 10 tên gia tộc chiến vương công kích như bão tố vẫn không thể công phá phòng ngự của Cơ Hạo. Chiến vương khác lần lượt chấm dứt điều tức, bọn họ không nói được một lời tạo thành chiến trận, lục tục gia nhập trong vây công đối với Cơ Hạo. Tần suất công kích dần dần nhanh hơn, gấp 3, 5 lần, 10 lần chiến vương gia nhập số lượng càng nhiều, tần suất công kích càng cao, lực lượng công kích càng lớn. Đấu thú chàng phòng ngự đại trận phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, từng đạo tường quang thủy khí từ trên trời giáng xuống, đem lực lượng công kích chiến vương này gắt gao giam cầm ở trong đấu thú chàng không thể tiết ra mảy may. Cuối cùng tên chiến vương thực lực mạnh nhất kia cũng gia nhập trong vây công, tần suất cùng lực lượng công kích chợt đạt tới một cái đỉnh phong cực cao. Hỏa diễm màu vàng trên bàn tay Cơ Hạo kịch liệt chấn động, lực đánh vào đáng sợ làm cho tay hắn đau đớn, dù là hắn vừa mới ngưng tụ vu đế. Góc truyện audio.com thân cũng bị lực đánh vào đáng sợ chấn đến vô cùng đau đớn. Tốt rồi, một kích cuối cùng, Cơ Hạo đột nhiên trầm thấp quát lớn một tiếng, trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm một đoàn lôi hỏa màu vàng quay cuồng, rắc rắc một trận nổ vang, 99 đạo điện quang màu vàng giống như mũi tên nhọn bắn ra, 99 gia tộc chiến vương vây công Cơ Hạo mỗi người ngực trúng một đạo điện quang, ngực huyết nhục bay tứ tung, đều bị phá ra một cái lỗ thủng. Trăm tên chiến vương hộc máu ngã xuống đất, một đám hai tay ôm vết thương trong ngực không thể động đậy. Cơ Hạo lơ lửng cách mặt đất ba tấc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Đầu nhập vào ta, hoặc là... Trăm tên chiến vương liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, đối mặt lực lượng đáng sợ của Cơ Hạo, đối mặt thực tế đám người đế duyên đà đã đầu hàng, trăm tên chiến vương gian nan quỳ rạp xuống đất, trán trùng trùng chạm mặt đất, hướng Cơ Hạo lễ kính tối cao. Chúng ta, nguyện phụng ngài làm chủ quân, vĩnh viễn trung thành cùng ngài. Cách chương.